Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1641, Thần Thông Cuộc Chiến. Góc truyện audio.com. Nhân Hoàng Bút, chính là năm đó Nhân Hoàng tung hoành thiên hoang đại lục vô thượng pháp bảo. Thượng cổ cuộc chiến ở bên trong. Nhân Hoàng Bút xuống, không biết vẫn lạc bao nhiêu hung tộc cường giả. Một khoản rơi xuống, có thể phán hoàng giả sinh tử. Đầu bút lông xẹt qua. Có thể chém thần binh lợi khí. Tại thượng cổ thời đại, muôn đời Nhân Hoàng chấp trưởng ba đại pháp bảo, uy chấn thiên hạ, tung hoành vô địch. Cái này ba đại pháp bảo chính là sát phạt đệ nhất Nhân Hoàng Bút, phòng ngự đệ nhất Nhân Hoàng Kính, còn có một cái lực lượng đệ nhất Nhân Hoàng Ấn. Hôm nay, Nhân Hoàng Kính, Nhân Hoàng Bút cũng đã hiện thân. Nhân Hoàng Kính tại Đại Minh Tăng trong tay, mà Nhân Hoàng Bút ngay tại thủ điện người trong tay. Cái này chi màu xanh biếc Nhân Hoàng Bút xuất hiện, các đại hung tộc cường giả đồng tử đều hơi hơi co rút lại, lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Giết! Thiên Thần Hoàng không sợ hãi, hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắn thần huyết bắt đầu khởi động. Một cái cực lớn thiên thần hư ảnh hàng lâm xuống, chiến lực tăng vọt. Hướng phía thủ điện người xung phong liều chết mà đi. Thủ điện trong miệng nói lẩm bẩm, cũng phóng xuất ra một đạo bí pháp, khí tức không ngừng kéo lên, khí huyết bắt đầu khởi động. Thủ điện người huy động trong tay Nhân Hoàng Bút, cùng Thiên Thần Hoàng không ngừng chém giết va chạm. Hư không run rẩy, hiện ra một đạo vết rách to lớn. Chiến trường cũng đã sụp đổ. Coi như là bình thường hoàng giả không cẩn thận cuốn vào trong đó, đều thân tử đạo tiêu. Đây là cực hạn hoàng giả đại chiến. Vạn tộc sinh linh đã sớm thối lui đến xa xa. Tô Tử Mặc có thần long hoàng ngăn cản trước người, còn có thể khoảng cách gần quan sát trận này đại chiến. Loại này chiến đấu, đối với Tô Tử Mặc hai đại chân thân, đều là hiếm có học tập cảm ngộ cơ hội. Dưới mắt, song phương minh hiển không có sử dụng toàn lực, chẳng qua là so đấu khí huyết, cận chiến chém giết. Một khi vận dụng thần thông chi thuật, như vậy tăng thêm sự kinh khủng. Tô Tử Mặc nhẹ giọng hỏi, Thiên Thần Hoàng lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông. Bình thường mà nói, chiến lực có lẽ tương đương với lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Thủ điện người đầu lĩnh ngộ năm đạo tuyệt thế, như thế nào vậy mà có thể cùng Thiên Thần Hoàng một trận chiến, không rơi vào thế hạ phong? Bởi vì Nhân Hoàng Điện, Thần Long Hoàng giải thích nói, cái vị này Nhân Hoàng Điện là Nhân Hoàng độ kiếp phi thăng lúc trước, cuối cùng luyện chế một đạo hoàng khí, lưu lại tại Thiên Hoang Đại Lục lên, ẩn chứa Nhân Hoàng cực hạn lực lượng cùng uy áp. Thủ điện người thủy chung không có ly khai Nhân Hoàng Điện. Kỳ thật, là mượn Nhân Hoàng Điện lực lượng, tài năng cùng Thiên Thần Hoàng đại chiến. Kim qua thiết mã, nhưng vào lúc này, Thiên Thần Hoàng mắt thấy lâu công không được, đã có chút ít không kiên nhẫn. Huy động trường thương, hướng phía thủ điện người phương hướng nhất chỉ, quanh long long, tại Thiên Thần Hoàng sau lưng. Hiện ra một mảng lớn cổ xưa thiết kỵ, chiến sĩ cầm trong tay trường qua, mặc chiến giáp, đã liền dưới háng chiến mã, đều khoác áo giáp, chỉ lộ ra một đôi thật lớn ánh mắt, tản ra ánh sáng âm u. Những thứ này thiết kỵ trường qua phía trên, lóe ra một đạo kim quang, tiếng chân như sấm, đinh tai nhức óc. Cái này một mảnh thiết kỵ lao nhanh mà đến. Hầu như đem cái mảnh này trời xanh liền đạp đến nát bấy. Trên bầu trời, hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rách. Đất rung núi chuyển, vạn tộc sinh linh thần sắc hoảng sợ. Như vậy thanh thế, quá mức đáng sợ. Cái mảnh này thiết kỵ lao nhanh mà đến, quả thực có thể đem chọn cái Huyền Cơ Cung đều đạp thành mảnh vỡ, trà đạp trở thành một mảnh phế tích. Tuyệt thế thần thông. Chỉ có tuyệt thế thần thông, tài năng bộc phát ra kinh người như thế uy lực. Thủ điện người thần sắc ngưng trọng, huy động trong tay Nhân Hoàng Bút, trước người nhanh chóng tìm phía dưới. Khẽ quát một tiếng, hỏa địa vi lao, Ầm ầm, Nhân Hoàng bút xuống, bắn ra ra một đạo lục sắc thần quang, chui vào trong hư không. Tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới, cái mảnh này thiết kỵ dưới chân, mặt đất đột nhiên vỡ ra, sinh ra từng đám cây cực lớn thông thiên cột đá, hình thành một cái thật lớn lao tù. Những thứ này cột đá phía trên, che kín gai ngược, bén nhọn vô cùng. Cái này một phương lao tù, đem thiên thần hoàng phóng xuất ra kim qua thiết mã, toàn bộ nhốt ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, hai đạo tuyệt thế thần thông ở giữa không trung va chạm. Bộc phát ra một hồi nổ mạnh, kinh thiên động địa, không có qua đều lâu. Cái này hai đạo tuyệt thế thần thông cũng dần dần tản đi. Cường đại thần thông lực lượng, vẫn ở trên hư không trong tràn ngập. Làm lòng người kinh hãi. Tốt, quả nhiên có chút thủ đoạn. Thiên thần hoàng trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy hàn quang. Đằng đằng sát khí nói. Ta ngã xuống muốn nhìn. Người vẫn có thể kiên trì bao lâu? Thần Long Hoàng khe khẽ thở dài. Tô Tử Mặc cũng nhíu nhíu mày. Thủ điện người tuy rằng lưng tựa Nhân Hoàng Điện. Đạt được Nhân Hoàng Điện liên tục không ngừng lực lượng gia trì. Nhưng hắn dù sao đã già, mà thiên thần hoàng, chính trực đỉnh cao, một khi lâm vào khổ chiến, thủ điện người khẳng định chống đỡ không nổi. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân hơi hơi híp mắt, hai tay giữa, bắt đầu khởi động ra một vòng màu xám sương mù, nhanh chóng tại hai trường giữa, ngừng tụ ra một thanh trường đao, đại thần thông, năm tháng như đao, bá. Chuôi này màu xám trường đao, hướng phía thiên thần hoàng chém xuống. Ha ha, phần đông hoàng giả đã sớm thấy như vậy một màn rồi. Nhưng không có ra tay ngăn cản, ngược lại phát ra một hồi cười lạnh, trong đôi mắt toát ra vẻ đùa cợt. Thật sự là ngu ngốc, một đạo đại thần thông, còn muốn làm bị thương thiên thần hoàng. Kim Ô Hỏa Hoàng hơi hơi cười lạnh. Minh Vu Hoàng không nói gì, ngược lại nhíu nhíu mày. Tại đây chuôi dài trên đao, hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Hừ, thiên thần hoàng tuy rằng cùng thủ điện người đại chiến, nhưng mắt nhìn xung quanh, phát giác được sau lưng phủ xuống màu xám trường đao, không khỏi suy cười một tiếng. Ánh sáng đom đóm, thiên thần hoàng đầu đều không có quay về, trở tay một chảo. Trực tiếp đem chuôi này màu xám trường đao chảo đến nát bấy. Bàn tay của hắn, tự nhiên là bình yên vô sự. Lông tóc không tổn hao gì. Hà, nhưng rất nhanh, thiên thần hoàng biến sắc. Không đúng, ngay tại vừa mới trong chớp nhoáng này. Hắn thọ nguyên, vậy mà chợt giảm 3 vạn năm nhiều. Lần này, nhưng làm thiên thần hoàng kinh sợ gặp. Thần tộc thọ nguyên. Nói như vậy, nếu so với nhân tộc nhiều ra gấp đôi, nói cách khác, thần tộc hoàng giả thọ nguyên, dài đến 20 vạn năm, mà thiên thần hoàng thiên phú khủng bố, tu luyện tới cảnh giới này, hôm nay vừa mới qua 10 vạn tuổi, một đao kia chém rơi xuống, hắn cũng đã biến thành 13 vạn tuổi, ảo giác, thiên thần hoàng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Ngừng tụ thần thông, đều muốn khôi phục trong cơ thể thọ nguyên. Tại hắn nghĩ đến, một đạo đại thần thông, làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn. Coi như là cắt giảm hắn thọ nguyên. Chỉ cần hắn vận chuyển thần thông lực lượng, thọ nguyên cũng có thể dưỡng ra như lúc ban đầu. Nhưng sau một khắc, thiên thần hoàng trên mặt, triệt để âm trầm xuống. 3 vạn năm thọ nguyên, vĩnh viễn biến mất rồi. Mà Minh Vu Hoàng đám người, www.bachngocsite.com cũng chú ý tới thiên thần hoàng thân trên biến hóa. Cái này thần thông cắt giảm thọ nguyên, vậy mà không có thể nghịch chuyển. Chẳng qua là một đạo đại thần thông, làm sao sẽ làm bị thương thiên thần hoàng. Kim Ô Hỏa Hoàng đám người đại cau mày. Minh Vu Hoàng trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút. Hoàng vũ đạo này đại thần thông có chút cổ quái. Không thể lấy huyết nhục thân thể đi ngạnh kháng. có thể thần thông lực lượng, mới có thể đem kia đánh tan. Tiểu bối, ngươi dám? Thiên thần hoàng phát giác được thân trên biến hóa, giận tím mặt, vậy mà bỏ qua thủ điện người, quay người hướng tới Long Hoàng chân thân sát tới. Hắn cùng với thủ điện người một trận đại chiến xuống, đều không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Không nghĩ tới, Long Hoàng chân thân một đao kia, liền chém hắn 3 vạn năm thọ nguyên. Cách chương.